một lớn một nhỏ này càng ngày cãi nhau. Nếu như hai cái đều là người thường, còn có thể lý giải là tính trẻ con. Nhưng hai người đều là có chỗ vi phạm, vậy thì hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Nhưng trước mắt hắn còn không có tâm tư đặt ở trên người hai người này, mà là chú mục nhìn Lăng Kinh Hồng cùng Điền Ôn Luân. Đầy trời trò bụi tán đi, hiện ra hai người giằng co mà đứng, khuôn mặt đều tỉnh táo, lẫn nhau nhìn chằm chằm. Lực lượng của hai người không có khả năng mạnh như vậy. Điền Ôn Luân hiện ra biểu lộ vô cùng khiếp sợ. Đừng tưởng rằng chỉ có người mới có song linh căn. Lăng Kinh Hồng vượt qua một kiếm, trên mặt đất chém ra một dấu vết thật sâu. Thần sắc kiêu ngạo của Điền Ôn Luân chậm rãi thu vào. Đối phương luận cảnh giới không thấp hơn hắn, hơn nữa đồng dạng có song linh căn, song hệ công pháp đồng dạng đạt đến địa nguyên tứ trọng thiên, ngược lại thật sự là lực lượng ngang nhau rồi. Làm sao bản thân của hắn không kiêng dè cho được? Bất quá, Lăng Kinh Hồng cường đại cũng không có làm cho hắn đau đầu, ngược lại hiện ra một vòng tiếu dung. Không sai không sai, đây chính là đối thủ ta cần nhất, nhưng người vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Hắn thét dài một tiếng, lại hướng Lăng Kinh Hồng giết đi qua. Hai người này cảnh giới tương đương, hơn nữa đều là song linh căn, rõ ràng là lại chiến ngang tay, đánh cho kịch liệt vô cùng. Nhưng trên thực tế, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sắc mặt bọn người Điền Phi Thành trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Điền Ôn Luân tất thắng, dù sao hắn ở Tứ Phong Cốc xếp hạng thứ nhất có vài chục năm, ngoài trừ sau 500 năm đệ nhất thiên tài Dịch Hưng Ba ra, hắn ở trong một đời tuổi trẻ là chứng minh vô địch. Nhưng Lăng Kinh Hồng rõ ràng là có thể cái sau vượt cái trước. Hơn nữa, ở Điền Ôn Luân vạch trần lá bài tẩy, nàng cũng đồng dạng có hậu chiêu, song linh căn đối song linh căn hoàn toàn không kém chút nào. Nhất là Điền Phi Thành đối với Lâm Lạc hận đến phải chết, đi theo mà đến nguyên là một đống, muốn nhìn Lâm Lạc chê cười, lại không nghĩ rằng y và Điền Ôn Luân như trưởng thành, rõ ràng không có thể thu thập đệ nhất cao thủ của đối phương, cái này có chút khó rồi. Tướng đối tướng, binh đối binh, chúng ta cùng lên đi. Điền Phi Thành ỷ vào bọn họ nhiều người, vô cùng kiêu ngạo cào lên một tiếng. Vạn Tuyết Quyên đối với cái này tự nhiên là có vẻ đồng ý ngay, dẫn đầu hướng Bùi Nghĩa Hiền nhào tới. Những người khác nàng không biết nền tảng như thế nào, vạn nhận đắc tội nhà quyền thế của thần quốc thì làm sao bây giờ? Mà Bùi Nghĩa Hiền nàng là hiểu rõ nhất, song phương đều là thế gia Cảm Vũ quốc, lẫn nhau cạnh tranh vài thập niên, tự nhiên không có sợ hãi. Nàng thanh tiếng một tiếng, khi thực giác vì cảnh cuồn cuộn mà động, hoàn toàn ngăn chặn Bùi Nghĩa Hiền. Vạn Tuyết Quyên, khi dễ hạng người nhỏ yếu, có ý thứ gì, ta tới cùng người giao thủ. Hồ Chân Vũ cười to, đón nhận công kích của Vạn Tuyết Quyên kia. Tuyết tránh khỏi một hồi thảm bại, nhưng sắc mặt Bùi Nghĩa Hiền đã vô cùng khó coi. Cái này cần nhờ Hồ Chân Vũ xuất thủ tương trợ mới có thể tránh thoát một kiếp, bảo hắn làm sao có mặt mũi nhìn người ta. Song phương vốn đã hết sức căng thẳng, Vạn Tuyết Quyên ra tay lập tức thành đạo hòa tác, đột trận hỗn chiến này. Đến truy Bảo Bảo đi. Bảo Bảo đại tiên vỗ vỗ thành phỉ báo, đùa với một cao thủ của Điền gia. Tuy người nọ cực không muốn cùng một tiểu thí hài là địch nhân, nhưng mãnh thú của Bảo Bảo đại tiên lại không ngừng cắn mông của hắn, làm cho người này tức giận đến oa oa kêu to, đuổi theo thành phỉ báo chém loạn xạ. Đường Điềm thì lại một bên gặm trái cây. Kỳ quái chính là những người Điền gia kia đều tự động xem nhẹ nàng ta, làm cho nàng ta giống như một người mà đứng xem, một bên xem, một bên còn lại đang thay bọn người Lâm Lạc cố gắng trợ uy. Cái tiểu ma nữ này đúng là hết biết nói. Không nghĩ tới, cái này cũng không có bước ra lá bài tẩy của nàng. Ban đầu ở Phi Lai Sơn, Đường Điềm đã dùng một chiêu lừa dối làm cho đàn mãnh thú không đếm xỉa bọn hắn. Mà hiện tại cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vậy mà giống như ẩn hình, điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc thán phục. Nhưng lúc này hỗn chiến đánh đến kịch liệt, hắn cũng không có công phu đi thán phục những cái này. Song quyền huy động liên tục, chiến lược kinh người. Mọi người đều biết hắn có được lĩnh vực, làm hỏa vừa ra, ngay cả Thích Biến Cảnh cường giả cũng không dám cho hắn đánh trúng. Bởi vậy trong bọn họ có một cái đồng dạng thông minh cảnh cao thủ phụ trách kiềm chế Lâm Lạc. Chỉ là hắn là cũng dù đấu như vậy, căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phòng. Đây cũng là bọn họ không có quy định cảnh cao thủ. Nếu không, dùng Lâm Lạc vừa mới đã tới thông minh cảnh, mà vẫn chỉ có một hệ công pháp. Quy định cảnh cao thủ hoàn toàn có thể ngăn cách thật xa triển khai công kích, hoặc là ỷ vào tốc độ thình lình đến cẩn thận cho Lâm Lạc đánh bị trọng thương. Đừng xem Điền gia nhiều người, nhưng Điền Kỳ Dũng chỉ có thể coi là pháo hôi, căn bản không hình thành nên chiến được gì. Nhưng bên Lâm Lạc cũng không có mạnh bao nhiêu, Ngoài trừ Tô Mị có cấm khí có thể tự bảo vệ mình ra, cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, cũng không thể tế ra cấm khí có tính sát thương gạt bỏ đối phương được. Hơn nữa, Tô Điền hai nhà nội tình không sai biệt lắm, không thể nào chỉ có Tô Mị có cấm khí. Cái đồ chơi này là người không cần, ta không cần, dùng một cái là cả thành dùng, vậy thì chính là tánh mạng tường bát, gặp người đều chết. Cái hậu quả này, song phương ai cũng chịu không đổi, bởi vậy đều rất khắc chế, không có đem chiến đấu thẳng cấp. Đột nhiên, một tiếng thú rống chấn liệt thiên địa truyền đến. Trong thanh âm vang theo uy áp vô thượng, bành bạch mấy tiếng, Điền Phi Thành vậy mà bị chấn đến hồn mê ngạ quỵ. Ngay cả Phỉ Báo thì phổ phục xuống đất, toàn thân phát run, tựa như gặp thú trùng chỉ vương, hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Đền tu vi cường đại cỡ nào? Tuy bọn người Điền Phi Thành xác thực, thực lực không được tốt lắm, nhưng dầu gì cũng là niết âm mình dương cảnh. Hơn nữa thanh âm kia ít nhất là từ vài trăm dặm truyền tới, nhưng tự nhiên còn có uy thế như thế, cái này không thể không giật mình cho được. Sau tiếng thú rống này, trong sơn mạch hồi âm không dứt, lại có vài tiếng hô bất đồng liên tiếp, từng cái đều có khí thế không kém tiếng đầu điên. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng thú rống kinh thiên động địa, tự hồ cả thiên lạc sơn mạch đều rối loạn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai bên mọi người không thể không ngừng đánh nhau. Tiểu ca ca, chạy mau, sắp bộc phát thú triều rồi. Bà Bảo Đại Tiên ở trên đầu Thanh Phỉ Báo vỗ vỗ, đầu mảnh thú này nguyên bản sắp giật mình mà phá đám rõ ràng trèo lên. Tuy còn đang lạnh run, nhưng chỉ ít có thể đi đi lại lại. Thú triều sao? Lâm Lạc không khỏi trong lòng cả kinh. Lục trực huyết dương quốc bộc phát thì triều, tạo thành đại dương, đại lượng sinh linh độ thán. Khi đó âm thi cao nhất là Giác Vi, tuyệt đại bộ phận đều là người thường chuyển hóa, thực lực nhiều lắm là ở trình độ hậu thiên. Nhưng thiên lạc sơn mạch hoàn toàn không giống với lúc trước, nơi này còn là thiên lạc sơn mạch bên trong thần quốc, là có mãnh thú thích biến cảnh. Cái này muốn bộc phát thú triều, tạo thành nguy hại không biết so với huyết dương quốc thi triều khủng bố hơn nhiều ít thế nào. Không sai, mãnh thú chi ít ngàn dặm phụ cận đều đối với tất cả nhân loại phát động công kích. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi, đây cũng không phải là đùa đâu. Đường Điềm cũng liên tục gật đầu. Hai người này đều có bối cảnh thần bí. Lâm Lạc chẳng hề cảm thấy bọn họ là suy đoán khoa trương, bởi vì càng ngày càng nhiều thú rống gia nhập tiến đến. Tuy không phải uy thế từng tiếng đều có thể đánh đồng vài đạo lúc trước, nhưng thập phần cường đại, hơn nữa số lượng này rất khủng bố. Trong vòng ngàn dặm, mãnh thú thực sự toàn bộ đều sôi trào. Đi thôi. Lăng Kinh Hồng đã vứt xuống Điền Ôn Luân, lúc này còn muốn tranh đấu mà nói thì là tự tìm đường chết. Trong sơn mạch, thành âm thú chạy đổ vang, đại địa chấn như sóng triều, giống như cả thiên lạc sơn mạch đều muốn sụp đổ. Lúc này, người Điền gia cũng chật vật mà chạy, ai dám cậy mạnh lưu lại chứ? Cái này chưa nói rõ mãnh thú thích biến cảnh, chỉ làm mấy trăm mãnh thú thông bình cảnh đồng thời xuất hiện cũng đủ làm cho người ta chết mấy lần. Song phương đều triển khai thần pháp chạy như điên, lúc này hiện ra thực lực mỗi người. Lâm Lạc bên này, Bùi Nghĩa Hiền cùng Tô Mị tốc độ chậm nhất, thành cản trở người nghiêm trọng nhất. Nhưng Tô Mị có Lăng Kinh Hồng mang theo, ngược lại thành xông vào phía trước mắt. Nhưng Bùi Nghĩa Hiền thì thảm rồi, càng chạy đều càng lùi về phía sau. Lâm Lạc nghĩ coi như là quen biết một hồi, liền đưa tay nhấc lên lưng của hắn, giống như là lão ưng, chụp được một con gà con mang theo hắn mà chạy đi. Tuy Bùi Nghĩa Hiền mắc cỡ, mặt phát đỏ lên, nhưng trước mặt giống còn, căn bản không dám cậy mạnh nói cái gì thả ta xuống. Bà Bảo Đại Tiên có Thành Phỉ Báo thay cho đi bộ, Đường Điềm thì đã thiên phú dị bẩm, nàng xuất quỷ nhập thần đã sớm từ trong tô ra bị trộm vô số thực vật trần quý mà chứng minh, nếu không nàng đã sớm bị bắt ném ra khỏi nhà. Lâm Lạc bên này coi như là thoải mái, nhưng bên Điền gia kia, người mặc dù nhiều nhưng thực lực không đồng đều, thật sự quá nhiều. Điền Ôn Luân hai tay mang theo hai người nhưng vẫn không thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Rất nhanh cùng bọn người Lâm Lạc càng rời càng xa. Mà ở phía sau bọn họ, mãnh thú đen nghịt đã xuất hiện. Đại thụ chọc trời ở dưới đàn mãnh thú trùng kích, âm âm ngã lăn. Ở phía xa nhìn tới mà nói, có thể chứng kiến thành từng mảnh cây cối giống như thu hoạch lúa mạch khuỳnh đảo, tốc độ nhanh hiếm thấy như biển gầm chạy đến. Đàn mãnh thú này thật sự nhiều lắm, hơn nữa mãnh thú cường đại đếm không hết. Mắt thấy càng đuổi càng gần, Điền Ôn Luân phát ra một tiếng thét giận dữ, thân hình đột nhiên gia tốc, đúng là không hề đợi những người ta cản trở lại. Vẹn vẹn chỉ có mấy người Vạn Tuyết Quyên cùng theo bước tiến của hắn, mà những người Điền gia khác thì mang theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bị đàn mãnh thú sau lưng vượt qua. trong nháy mắt gia nhập trong đó. Tuy nhìn không tới cảnh tượng trong đó, nhưng thêm một màn như vậy, con người đều có thể xác định những người kia tuyệt đối đã bị đạp thành thịt nát. Điền Phi Thành cùng Điền Kỳ Dũng bởi vì thân phận coi như tương đối trọng yếu, đã trở thành người may mắn được Điền Ôn Luân dẫn theo. Bọn họ nhìn xem đàn mãnh thú sau lưng giống như thủy triều, sắc mặt đã sớm trở nên trắng bệch. Cái thú triều vô cùng khủng bố này cuối cùng triệt để bạo phát. Tiếng thú trống kinh thiên động địa, nếu không phải bọn người Lâm Lạc đều là cao thủ đứng đầu, đổi thành người thường căn bản là ngay cả đứng cũng không yên, còn có thể chạy sao? Mọi người chạy như điên. Tuy những thú dữ sau lưng thực sự chỉnh thể còn không tính là quá mạnh mẽ, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Trong bọn họ, ngoại trừ Lăng Kinh Hồng cùng Điền Ôn Luân, những người khác một khi lâm vào đàn thú vây công, như vậy chắc chắn bị nhiều mãnh thú như vậy sống sờ sờ làm cho chết luôn. Cho đến mấy canh giờ sau, bọn họ lại gặp vài đội ngũ chạy trốn. Tuy chiến lược tăng nhiều, nhưng cùng đàn mãnh thú đằng sau vừa so sánh lại căn bản không đủ mà xem. Hơn nữa, vài sóng người này bị đàn thú khác bước về. Hiện tại, đàn mãnh thú này cũng tụ hợp lại với nhau, hình thành một đàn mãnh thú càng thêm khủng bố. Cái này rậm rạp chằng chịt, giống như một đàn kiến, khắp núi khắp đồng đều trông thấy. Chỉ thấy đàn mãnh thú quần quần, cây cối đánh ngã, đá vụn thành tro, một mảnh cảnh tượng hủy diệt thế giới. Trốn, trốn thôi. Lúc này ai còn dám cậy mạnh, cho dù như địa nguyên cảnh, thiên hợp cảnh cao thủ cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi mà làm người thôi. Bởi vì hiện tại trong đàn mãnh thú cũng không thiếu cấp bậc địa nguyên cảnh. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, mãnh thú địa nguyên cảnh càng nhiều, thiên hợp cảnh cao thủ cũng phải chạy đấy. Lại là nửa ngày trôi qua, nhân loại trốn chết, liên tục tụ hợp, nhưng đàn mãnh thú cũng càng cường đại hơn. Có trên 100 vạn con, đầy khắp núi đồi, xu thế làm cho người ta xem xét, mà đáy lòng đều phát lạnh. Rốt cuộc, bên nhân loại thối lùi đến địa phương tiến vào sơn mạch. Nơi này có đại trận phong tỏa, chỉ cần vượt qua sẽ được an toàn. Mãnh thú lớn mật, dám phạm quốc gia của ta. Phạm Tinh Nguyên phì thần bả ra, chắn trước mặt mọi người. Tuy lẻ loi một mình, nhưng phát ra khí thế hùng vĩ lại vượt qua 100 vạn mãnh thú đối diện. Đàn mãnh thú giống to, nhưng đối mặt lực lượng đỉnh cấp của thích biến cảnh cường giả, tất cả mãnh thú cũng hiện ra vẻ chần chừ, chỉ dám tại nguyên chỗ hư vùng bóng vuốt, thấp giọng rít gào, không có một con nào dám thực sự xông lên. 100 vạn thú quân ở trước mặt một người ngừng cước bộ như thủy triều. Thích biến cảnh cường giả quả nhiên là lợi hại. Nhưng mà trong đàn mãnh thú lại chậm rãi đi ra 4 đầu mãnh thú vầng sáng vô cùng cường đại. Một đầu là tử quy lớn như núi nhỏ, một đầu đại xà 2 cái đuôi, một đầu sư tử bạch sắc mạnh mẽ, một đầu kim sắc cự lang. Ánh mắt của Phạm Tinh Nguyên không khỏi ngừng tụ, lập tức nói, tất cả mọi người thối lui đến bên ngoài trận pháp. Lâm Lạc ngược lại hít một hơi lạnh khí. 4 đầu mãnh thú này thình lình đều là cấp bậc thích biến cảnh, hơn nữa không có con nào cảnh giới dưới Phạm Tinh Nguyên. Chỉ ít cũng phải là thích biến cảnh ngũ trọng thiên, tranh không được Phạm Tinh Nguyên cũng phải biến sắc. Trừ khi là vương giả trong 8 người, không có một người nào, không có một võ giả nào có thể cùng mãnh thú cùng dài giao chiến thủ thắng. Đàn mãnh thú bắt đầu trùng kích, nhưng mà pháp trận rốt cuộc phát huy tác dụng, tất cả mãnh thú đều bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản, không cách nào vượt qua được một bước. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nếu những thú dữ này lao tới, cái này thật là vọt tới đâu, tới đó sẽ trở thành một mảnh phế tích, lực phá hoại thật sự là quá cường đại rồi. Nhưng mà còn không có đợi bọn họ cào hứng quá lâu, 4 đầu mãnh thú thích biến cảnh đã sắp xếp mà ra, đối với bình chướng vô hình phát khởi trùng kích. Thích biến cảnh chính là lợi hại như vậy, mãnh thú khác đều là trực tiếp bắn trở về, mà 4 đầu mãnh thú này đụng qua, trong không khí lại thình lình biến hóa ra hào quang vàng nhạt. Ở trong va đập phát ra một hồi run run, quang hòa loạn hiểm. 4 đầu thú trung vương giả, vậy mà không ngại hao tổn mệnh lực, duy trì liên tục không ngừng phát động đánh sâu vào thành lũy, cho dù bị đâm cho toàn thân máu tươi đầm đìa, vẫn như cũ, mục quang sáng quắc. Đây là cục diện không chết không thôi. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, những thú dữ này là vì cái gì không hề dấu hiệu khởi xướng trùng kích. Muốn nói nhân loại săn bắn mãnh thú cũng không phải là chuyện tình 1 năm nửa năm. Hơn nữa, mãnh thú cũng đồng dạng săn bắt nhân loại. Chưa nói tới ai thiệt thòi ai đợi lợi. Thế nhưng, là như thế nào hôm nay đột nhiên lại nổi điên như vậy? Không tốt, không tốt rồi. Ánh mắt của Lăng Kinh Hồng ngưng ở phía trên màn hào quang. Một chút thời gian như vậy, trên màn hào quang đã xuất hiện vô số vết nứt, tựa như mạng nhện, tùy thời cũng có thể nứt vỡ. Góc trận vần này sắp phá hủy rồi. Cái đại trận này kéo dài nghìn vạn dặm, cũng không biết hao phí nhiều ít tâm huyết của các thế hệ mới xây dựng thành. Tự nhiên, không phải bốn đầu mãnh thú thích biến cảnh nói hủy là có thể hủy, nhưng chỉ là phá hư trận vân một khu vực. Đối với bốn đầu thú vương giả này thì là nói không có khó. Tử Viễn cầm thủ dụ của trẫm đi tứ đại gia tộc mời thích biến cảnh cường giả tới đây trấn áp mãnh thú làm loạn. Phạm Tình Quyền khẽ quát một tiếng, ném ra một khối lệnh bài. Lĩnh thánh dụ. Một trung niên tướng sĩ gấp gấp mà nhảy ra, nhận lệnh bài, thân hình lóe lên đã chạy về phía truyền tống trận. Cái truyền tống trận này mở ra chỉ có thể di chuyển chừng 100 người, mà cười ở chỗ này tại sao chỉ có 10 vạn, căn bản cũng không có khả năng toàn bộ tới tới lùi lùi. Mà mọi người thấy Phạm Tinh Nguyên, thân là người đứng đầu thần quốc, cũng tọa trấn nguy cảnh, liền không có vì tranh đoạt mà tiến vào truyền tống trận mà tự giết lẫn nhau. Nói cũng lạ, chỉ cần lão tổ của tứ đại gia tộc tới tiếp viện, trấn áp thú triều liền dễ như trở bàn tay. Ở trong lúc bốn đầu thú vương bây giờ không ngừng trùng kích, màn hào quang cuối cùng ầm ầm bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng bốn đầu mãnh thú này đúng là cũng bị thương không nhẹ, đều là máu tươi đầm đìa. Phải biết rằng, có thể đạt tới thích biến cảnh cường giả, cái này toàn thân tinh huyết đều là bảo vật. Bốn đầu mãnh thú này trôi mất nhiều máu huyết như vậy, nếu không có linh thảo bổ sung, ít nhất phải nhiều năm tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục được. Lần này mãnh thú thật là động lôi đình chân hỏa rồi. Tuy Phạm Tình Quyền thân là hoàng giả đế quốc, vào lúc đó đã biểu hiện ra khí tiết của võ giả, vượt qua thân vệ ngăn ở trước phía trước nhất, nổi lên một tác dụng hỏa hoãn, cũng hồ lớn mà nói: thần quốc dũng sĩ theo trẫm kháng địch, bảo vệ gia viên. Vâng. Hơn vạn tên quân sĩ cùng kêu lên hưởng ứng, thành thế ngập trời. Bọn họ đồng loạt vung trường thương, cùng Phạm Tình Quyền cả thảy tạo thành một đạo nhân tượng. Tuy những người này thực lực cao nhất bất quá là niết âm cảnh, nhưng chiến ý phóng lên trời lại làm ra tác dụng kích lệ thật lớn. Có rất nhiều người đều đã tự phát chạy vội đi lên, gia nhập bên trong bức tường người ấy. Chỉ mất mấy hơi thời gian, tất cả mọi người đều gia nhập tiến đến. Mặc dù có chút người cũng không phải cam tâm tình nguyện, nhưng ai bảo tất cả mọi người đều lên rồi. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn xem, ai dám vào lúc đó làm rùa đen rụt đầu, không sợ sau này lọt vào sự khinh bỉ của mọi người sao? Nói cho cùng, hoàng đế thần quốc cũng còn không có rời đi. Nếu bọn họ đi trước mà nói, chẳng phải đã bất trung sao? Đến lúc đó thu về tính sổ, ngay cả gia tộc của bọn hắn cũng bị liên quan đến. Bởi vậy bất kể cam tâm cũng tốt, không cam lòng cũng được, cái này không muốn cũng phải lên. Đại lượng mãnh thú lao đến, một hồi sinh tử huyết chiến không thể tránh né đã phát sinh. Tứ đại vương giả mãnh thú vây công Phạm Tình Nguyên. Luận về thực lực bình thường, tứ đại vương giả mãnh thú chỉ cần kéo một cái đi ra cũng có thể lực áp Phạm Tình Nguyên. Nhưng chúng nó đều ở lúc trước trùng kích vào một bình chướng trận pháp đều bị thương, chiến lực tổn hao nhiều lắm. 4-1 cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngang tay. Trái lại, Phạm Tinh Nguyên hắn thân là người có quyền lực lớn nhất bên ngoài của Càn Nguyên Quốc, tu vi lại là thích biến cảnh cường giả. Trên người sao có thể không có bảo vật gì? Một cây trường thương tế vũ làm cho tứ đại mãnh thú liên tiếp phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, máu tươi văng khắp nơi. Nếu không phải thể chất bọn nó càng thêm cường hoành, cũng có thể bị Phạm Tình Quyền trực tiếp trấn giết. Chúng nó đều ngửa mặt lên trời thét lên giận dữ, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp bốn phương tám hướng. Gần kề qua trong nháy mắt, lập tức có vài đạo thú trống xa xa đáp lại. Tuy cách xa ít nhất mấy trăm dặm, nhưng uy áp trong thanh âm để cuồn cuộn mà động, hiển nhiên cũng là thích biến cảnh. Mà mấy trăm dặm lộ trình đối với thích biến cảnh mãnh thú mà nói lại chỉ cần đi bao lâu chứ? Gần kề chỉ trong chốc lát, lại gặp 7 đầu mãnh thú long hành hổ bộ từ trong sơn mạch đi ra. Nguyên một đám thể tích to lớn kinh người, tu vi đều là thích biến cảnh. Hơn nữa, cảnh giới còn muốn cao hơn 4 đầu thú trùng vương giả, lục trước cường đại hơn vài trọng thiên. Cái này đâu chỉ là mãnh thú trong vòng ngàn dặm dao động, thế nhưng chỉ sợ hơn phần nửa mãnh thú đỉnh cấp trong thiên lạc sơn mạch đều đã tới. Tất cả mọi người đều là hai đùi run rẩy. Cái này là 11 con mãnh thú thích biến cảnh, cho dù Phạm Tinh Nguyên là thích biến cảnh đại viên mãn cũng không địch nổi. Huống chi hắn cũng chỉ có thích biến cảnh tứ trọng thiên, căn bản không đủ cho những thú dữ này nhe răng. Liều mạng ư, còn mẹ nó chứ, chỉ là 11 con mãnh thú vương giả cũng là có thể đổ diệt tất cả mọi người, còn liều mạng cái rắm gì. Ở trong một mảnh tuyệt vọng này, truyền tống pháp trận đột nhiên phát sáng lên, vài đạo thần niệm cường hoành vô cùng đảo qua, khí tức khủng bố tịch cuốn toàn trường. Viện binh của tứ đại gia tộc đã đến, mà trong đó còn có được xưng trước 500 năm đệ nhất thiên tài, càn nguyên quốc đệ nhất cao thủ, vô song chiến thần Phạm Thường Vũ. Ổn định. Phạm Thường Vũ có song lĩnh vực, thế nhưng cho dù chống lại mãnh thú thích biến cảnh đỉnh phong cũng là thuấn sát, chỉ là một mình hắn cũng có thể áp chế tất cả mãnh thú thích biến cảnh. Mãnh thú như thế nào lại đột nhiên bạo động? Phạm Thường Vũ nhớ mày, ở trong trình tự thích biến cảnh này, hắn đã tuyệt đối đứng đầu, ngay cả Phạm Tình Nguyên cũng ở trước mặt của hắn tất cung tất kính. Trẫm cũng không biết. Phạm Tình Nguyên lắc đầu, can quét một thương, đem bốn mãnh thú thích biến cảnh bức lui, song phương tạm thời tiến nhập trạng thái giằng co. 10 mãnh thú vương giả song song và đứng, sau lưng là hơn 1.000 vạn đại quân mãnh thú, khi thế như có thể là thôn thiên thực địa. Mà đổi thành một bên, nhân loại cũng có 9 thích biến cảnh cường giả, tàn ra khí tức không kém mãnh thú vương giả chút nào. Nhất là Phạm Thường Vũ, bạch y bồng bềnh, chẳng những là phong thần tuấn lãng, khí thế lại như có thể trấn áp cửu nhạc thập ngục, cao cao tại thượng như thần binh bầu trời, ngay cả mãnh thú vương giả cũng đối với hắn lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Cái phong thái của bạch y chí cường giả này làm vô số nữ tính ở đây đều mục phóng dị sắc, hẳn không thể đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Ngay cả Tô Mị cũng cảm khái mà nói, nếu hắn sinh sau 500 năm mà nói, bản cô nương cũng có thể cân nhắc thoáng cái gả cho hắn. Cái yêu nữ này rất biết xấu hổ, hơn nữa cái tự kỳ cũng là vượt quá đầu rồi. Lâm Lạc nhẹ nhàng khẽ hừ một cái, Phạm Thương Vũ cho hắn sinh ra chiến ý mãnh liệt. Một ngày nào đó, hắn muốn cùng vị bạch y cường giả này chiến đấu một trận, không quan tâm thắng thua, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt chiến đấu một trận mà thôi, như vậy cũng đủ cho hắn cường hoành cả một đời rồi. Ngắn ngủi giằng co, nhưng chỉ là bình tĩnh cuối cùng trước khi bão tố tiến đến. Làm một phương nhân loại nói, tự nhiên hy vọng mãnh thú tán đi. Cái này tính ra mãnh thú oanh diệt, bọn họ cũng không tới quá nhiều chỗ tốt, có thể bình cũng phải thường gần động cốt, thậm chí tự hủy căn cơ. Nhưng cái quyền lựa chọn này lại ở bên mãnh thú. Ngắn ngủi bay hơi thời gian sau đó, tất cả mãnh thú đều phát ra một tiếng gào tựa như liệt thiên, lập tức đại chiến không thể tránh né khai hỏa. Lúc này, ai cũng không dám lưu thủ, mãnh thú đầy khắp giết đến, nếu không ra sức chiến một trận, chết đúng là phe mình. Phạm Thường Vũ thét lên giận dữ một tiếng, dốc sức mà ra, lĩnh vực thả ra, hỏa thổ song lĩnh vực cùng hiện. Đây là muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không cho dù có chiến thắng, thì nhân loại bên này cũng sẽ chết thảm trọng. Nơi này chính là tụ tập đại lượng tuổi trẻ anh tài của các nước phụ thuộc Càn Nguyên Quốc. Nếu ở đây lọt vào tổn thất, đối với thực lực của Càn Nguyên Quốc sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Chỉ ít trong vòng 200-300 năm sẽ ở trong tam đại thần quốc cạnh tranh ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng ừng cái, một đầu cự điêu đột nhiên nhào tới, kim sắc thế giới tạo ra, ngạnh xanh xanh chặn tiến độ của Phạm Thường Vũ. Là kim quan điêu, ban đầu ở Vị Lai Sơn hiện thân qua tầng thứ nhất. Khi đó, thế Phạm Thường Vũ trở về, nguyên lại tưởng rằng hắn đã chém giết mãnh thú này, nhưng hiển nhiên mãnh thú đạt tới loại cấp bậc này thật sự là rất khó chém giết. Kim quan điêu này, ở trong tay Phạm Thường Vũ đếm qua thiệt thòi, trong hai mắt bắn ra phẫn nộ, nhìn thấy mà khủng bố vô cùng, mà phạm vi lĩnh vực của nó cũng khuếch trương đến 11 trượng lớn nhỏ. Tuy chỉ là so với trước nhiều hơn 1 trượng, nhưng thực lực tăng cường cũng không thể tính bằng lẽ thường. Một người một điêu lại một lần nữa ác chiến, đúng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Ở trên chiến lược đỉnh phong, song phương đã bình khởi bình tỏa, vậy thì không cách nào xuất hiện một cường giả đổ sát bên kia. Người thú tầng thấp lập tức lầm vào ác chiến. Chúng ta liên thủ thôi. Lâm Lạc hướng Lăng Kinh Hồng kêu lên một tiếng. Trong hai người bọn họ, một người thực lực cường hoành, một người khác thì có lực sát thương khủng bố. Ngoài trừ Phạm Thương Vũ cùng Kim Quan Điêu ra, đời đây trong 700 vạn người, thú cũng chỉ có Lâm Lạc còn có lĩnh vực được thôi. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu. Lúc sống còn này, nàng tự nhiên sẽ không lại cùng Lâm Lạc nôn khí. Hai người từng song tu qua, như thế nào cũng có vài phần tâm hữu tây linh. Phối hợp trong lúc đó, có thể nói là không chê vào đâu được. Nơi bọn họ đi qua, chỉ cần là mãnh thú dưới thiên hợp cảnh, đều là một đường giống như thu hoạch, căn bản không gặp được một tia ngăn trở nào. Lâm Lạc một bên giết, một bên vẫn không quên thu thập thi thể của mãnh thú. Tuy không biết giải thi đấu săn bắn này, cuối cùng có còn thể bình luận thứ tự hay không,

căn bản không để cho Lâm Lạc có cơ hội cận thân, mà là trực tiếp phát động công kích từ xa. Dùng lực sát thương mà nói, công kích từ xa khẳng định không sánh bằng cận thân vật lộn, nhưng tiềm thư này thắng ở cảnh giới thật sự quá mạnh mẽ, so với Lâm Lạc cao hơn ba đại cảnh giới. Cái này cho dù là công kích từ xa cũng có được uy năng đơn giản gạt bỏ Lâm Lạc. Đạo hắc thủy này bão tố bay đến, coi như là núi đá cũng sẽ bị oanh ra một cái động lớn, mà vẫn còn có chứa kịch độc. Dù là địa nguyên cảnh cao thủ bị dính vào thong một cái, cũng lập tức hư thối, chết không toàn thây. Mà cái này cũng cho thấy thiềm thử này coi trọng đối với Lâm Lạc. Nếu như nhân loại mà nói, người chết cũng cảm thấy vinh dự. Đây chính là mạnh thú thiên hợp cảnh phát ra công kích, ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng không có khả năng tránh thoát, lại huống chi là Lâm Lạc. May mắn từ đỉnh đã sớm ở đỉnh đầu của hắn chìm đổi, tự động rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí, thành công ngăn cản đạo hắc tiễn này. Nhưng công kích của mạnh thú thiên hợp cảnh phát ra sao lại dễ dàng ngăn cản như vậy? Cho dù là công kích từ xa không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của thiên hợp cảnh, bị tự đỉnh hóa đi chín thành lực lượng, nhưng còn lại một thành oanh kích này như cũ vô cùng khủng khiếp. Toàn thân của Lâm Lạc vết thương chồng chất, giống như một cái túi nước bị chọc ra nhiều lỗ hổng. Mấy chục đạo máu tươi lập tức cuồn bắn, trong nháy mắt biến thành một huyết nhân thảm thiết vô cùng. Nhưng mà hắn vẫn một mực đứng ngay tại chỗ, trong hai mắt chiến ý ngút trời. Thiềm thư này kêu lớn hai tiếng, cũng không biết là thán phục Lâm Lạc bất phàm hay là biểu đạt không có thể một kích giết chết ngay lập tức mà phẫn nộ. Hừ hừ mấy tiếng, lại là ba đạo hắc tiễn phóng ra. Lâm Lạc! Lăng Kinh Hồng thở nhẹ một tiếng, Lâm Lạc lập tức đem tử khí mở ra một lỗ hổng cho đối phương tiến đến. Hai mắt Lăng Kinh Hồng tràn đầy sát khí, một đạo kiếm khí cuồn cuộn phóng ra. Hắc tiễn trải qua tử khí ngăn cản, phương diện độc chất này tự nhiên là một chút cũng không còn, mà lực lượng sau khi đánh tan chín thành, Lăng Kinh Hồng miễn cưỡng có thể ngăn cản lại. Nhưng cho dù như thế, hai người vẫn đằng đằng liên tiếp đùi lại về phía sau. Thiềm thư này thật sự quá mạnh. Hiện tại mỗi người đều lâm vào khổ chiến, căn bản không có cường giả nào có thể thu tay tới cứu viện bọn họ, chỉ có thể dựa vào tự mình cứu mình. Lăng Kinh Hồng chìa tay ở cổ kéo ra, đem một cái khuyên tai ngọc ném cho Lâm Lạc rồi nói, đeo vào trước khi lực lượng ở bên trong tiêu hao hết, có thể ngăn lại bất luận công kích gì. Lâm Lạc đẩy ra một trường, đem khuyên tai ngọc đánh trở về rồi nói, giữ lại chính người dùng đi. Bảo người đeo thì cứ người đeo đi. Lăng Kinh Hồng đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên trì. Trong nội tâm của Lâm Lạc cả kinh, ánh mắt của Lăng Kinh Hồng tự hồ có thể xuyên thấu đến đáy lòng của hắn, làm cho hắn cảm thấy quyết tâm không thể dao động của đối phương. Vì cái gì đang muốn như thế, không để ý an nguy của chính mình mà muốn bảo vệ tánh mạng của hắn. Ánh mắt kia làm cho Lâm Lạc rùng động. Hắn tiếp nhận quyền tài ngọc rồi nói, chúng ta hiện tại liên thủ cùng thiềm thư này đấu một trận. Lăng Kinh Hồng thấy Lâm Lạc tiếp nhận quyền tài ngọc, thần sắc không khỏi buồn lòng. Một bên vùng kiếm ngăn cản công kích, một bên cất tiếng nói, người có biện pháp nào không? Ta theo không kịp tốc độ của nó, người mang ta lên, xem đúng thời cơ, ném ta ở bên ngoài, ta tới hoàn thành một kích cuối cùng. Lâm Lạc nghiêm nét mặt cất tiếng nói. Lăng Kinh Hồng tưởng tượng, Lâm Lạc mang theo cấm khí quyền tài ngọc, cho dù thoát ly nàng bảo vệ, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này nhẹ gật đầu nói, người ôm eo của ta. Nàng vẫn đối địch, căn bản không còn tay dư. Lúc này Lâm Lạc cũng bất chấp gì khác, đi đến sau lưng Lăng Kinh Hồng, duỗi ra hai tay mà ôm ấp ở vòng eo mảnh khảnh của nàng. Tuy dài nhân như ngọc, nhưng hắn toàn thân đều là tổn thương, vừa chạm vào là đau nhức nhập nội tâm, căn bản không thể nào hưởng thụ cái vẻ ướt át này. Nhưng toàn thân của Lăng Kinh Hồng lại run lên, thiếu chút nữa, đôi chân như nhũn ra, ngã vào trong lòng của Lâm Lạc. Cái này hữu lực ôm ấp, khí tức nam tử quen thuộc, cũng làm cho nàng nhớ tới lúc trước bị nhốt ở trong mật thất, hoàng đường một thoáng. Thế nhưng, nàng lập tức trấn định tâm thần, hiện tại không phải thời điểm phân tâm, ngại chết không đủ nhanh sao. Mặt thấy thiềm thừ lại là một đạo hắc tiễn đánh úp, thân hình Lăng Kinh Hồng bắn lên, hướng về đối phương, ngược lại giết qua. Nhưng mà một mãnh thú tiên hợp cảnh oanh kích, Lăng Kinh Hồng lại sao có thể có cơ hội như vậy? Tuy có thể ngẫu nhiên né qua một hai đạo hắc tiễn oanh kích, nhưng càng nhiều là bị hắc tiễn oanh đến liên tiếp lùi về phía sau. Cũng may có tử đình hóa đi đại bộ phận lực lượng, dùng thực lực của Lăng Kinh Hồng vẫn có thể miễn cưỡng chèo chống. Tuy nhiên, hai người là khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được, nhưng Thiểm Thư lại không nhịn được nữa. Nếu đổi thành một võ giả nhân loại khác, nếu như có thể tiến vào thiên hợp cảnh, kiên nhẫn của nó tất nhiên tốt đến kinh người. Đặc biệt biết rõ Lâm Lạc có chỗ bất phạm, tuyệt đối là có tâm tư mài chết. Bằng không vạn nhất vẫn lạc, đây chính là mấy trăm năm khổ tu đều biến thành bọt nước, không đáng. Nhưng mãnh thú sở dĩ tên là mãnh thú, trí tuệ quả thực hữu hạn, dù là mãnh thú thiên hợp cảnh cũng không ngoại lệ. Huống hồ chúng đó đều là bị lực lượng nào đó xua đuổi mà đến, giết sạch những nhân loại này là nhiệm vụ của chúng đó, cũng làm cho nó không có tính nhẫn nại, sống dài đến như vậy. Thiểm Thư mãnh liệt thả một người một cái, hướng về Lăng Kinh Hồng nhảy tới. Một lần nữa học ra lưỡi máu của nó. Đây là công kích mạnh nhất của nó. Lưỡi máu tiếp xúc, dù là mãnh thú địa nguyên cảnh đỉnh phong cũng bị sinh sinh rút toái. Cảm đoàn ngay cả cây cốt cũng không tìm được. Lưỡi máu đâm vào trên tử khí, lập tức chấn đắc tử đỉnh một hồi loạn chiến. Lăng Kinh Hồng cũng vô pháp hóa giải công kích trận chiến của Thiểm Thư. Lập tức thân thể run lên, một ngụm máu tươi mãnh liệt mà phun ra ngoài. Chính là hiện tại đây. Lâm Lạc thét lớn một tiếng, Lăng Kinh Hồng cắn răng, không để ý khí huyết toàn thân cuồn cuộn, trở tay bắt lấy phía sau lưng Lâm Lạc, phóng hắn ra ngoài. Nhưng mà đầu lưỡi của Thiểm Thư đã co rụt lại, lần nữa hướng nàng phát khởi công kích. Mất đi tử đỉnh bảo vệ, lại không có cấm khí phòng ngự, nàng căn bản không có khả năng ở dưới một kích này sống sót. Lưỡi máu nhả đến, Lăng Kinh Hồng đang muốn nhắm mắt chờ chết, nhưng trên người lại nhấp nhoáng một đạo thanh sắc quang hoa. Đúng là đem lưỡi máu bắn ngược trở về. Rõ ràng là khuyên tai ngọc mà nàng kín đáo đưa cho Lâm Lạc. Lâm Lạc lại thừa dịp nàng đối địch đem khuyên tai ngọc vụng trộm mang ở lại trên người của nàng. Bất quá, Lâm Lạc đã không có cấm khí phòng thân, chỉ cần bị Thiểm Thư trực tiếp đánh trúng thoáng một cái, lực lượng kia hoàn toàn không phải hắc tiễn có khả năng bằng được. Cho dù Lâm Lạc có tử đỉnh bảo vệ, cũng sẽ sinh sinh chấn thành huyết nhục. Nàng không khỏi lo lắng hẳn, nhìn xem bóng người bị nàng tự tay ném ra bên ngoài kia. Trong nội tâm đồng thời lại có một loại mừng thầm nói không rõ, là Lâm Lạc nghĩ cho mình mà cảm thấy vui vẻ. Thiểm Thư, đi chết đi! Lâm Lạc bay nhanh như một mũi tên, hắn là bị địa nguyên cảnh cao thủ vứt phóng tới. Tốc độ so với bản thân cao thủ địa nguyên cảnh còn nhanh hơn gấp bội. Lóe lên đã đến đỉnh đầu của Thiểm Thư vùng lên một quyền, làm hỏa rực đốt, đối với mắt trái của Thiểm Thư hung hăng oanh xuống một quyền. Thiểm Thư theo bản năng cảm thấy nguy cơ, nhưng lúc này nó cũng không có không gian để mà né tránh, chỉ có thể giơ lên hữu bằng chắn trước mắt. Chỉ cần bảo vệ chỗ hiểm, thân thể bị tổn thương nặng hơn nữa cũng có thể khép lại. Nắm tay của Lâm Lạc huy động liên tục, lĩnh vực ngoài không thể ngăn cản, đúng là trong nháy mắt đem hữu bằng của đầu mãnh thú thiên hợp cảnh này sinh sinh đánh trong một cái động lớn. Thân hình cơ hồ không có ngừng lại, lại một lần nữa bay vụt hướng ánh mắt của Thiểm Thư. Hắn thét lên giận dữ một tiếng, hữu quyền lại dương lên, làm hỏa thiêu đốt, hung hăng đánh vào trên mắt của Thiểm Thư. Phốc một tiếng, mắt trái của Thiểm Thư lập tức nổ tung, vô số nước sữa bay ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Trên cao tung hoành nhảy lên, nhưng chỉ vẹn vẹn một hơi thời gian, đầu quái vật cường đại này sinh cơ đoạn tuyệt, đình chỉ rống giận, nhảy về phía trước, thân thể như núi nhỏ ầm ầm ngã xuống. Nhưng còn không ngã xuống đất, chỉ thấy cái ót của nó ngạnh xanh phá khai một cái đại động. Lâm Lạc kẹp lấy làm hỏa cùng với chiến ý ngút trời vẫn nộ bắn ra. Thiểm Thư rơi xuống đất, chết không thể chết lại. Thông minh cảnh võ giả lực chém mãnh thú thiền hợp cảnh. Đây tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách. Tuy không nhất định hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai làm được. Lĩnh vực không thể ngăn cản được. Xem Điển Ôn Luân, Dịch Vọng Hoài, Phạm Trang Quân ở trong Tứ Phong Cốc làm Tuấn Kiệt, kỳ thật đều lưu ý đến chiến đấu bên này. Khi thấy hai người bị một đầu mãnh thú thiên hợp cảnh nhìn chăm chăm, bọn họ là nhìn có chút hả hê. Bọn họ đều là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ, có hy vọng trở thành nhân vật chí tôn, tự nhiên không hy vọng con đường phía trước xuất hiện người cạnh tranh như Lâm Lạc. Tuy thực lực bây giờ của Lâm Lạc còn chưa đủ cùng bọn họ đánh đồng, nhưng thông minh cảnh đã có lực lĩnh vực, đây là chuyện tình nghịch thiên cỡ nào. Hơn nữa, thời điểm Lâm Lạc mới vào trong cốc, bất qua là tu vi giác vi tam trọng thiên, nhưng ngắn ngủi 3 tháng, tăng lên tới thông minh cảnh. Tốc độ tịnh tiến như vậy làm cho người ta kinh hãi, cho dù là thiên tài như bọn họ cũng đố kỵ phải chết. Nếu như Lâm Lạc bị mãnh thú oanh giết, bọn họ chẳng những sẽ không xuất thủ tương trợ, ngược lại có thể vui mừng thiếu đi một đại địch. Lâm Lạc rõ ràng là con rể Tô gia, bọn họ không có khả năng tự mình ra tay đối phó Lâm Lạc. Nhưng đường theo mãnh thú diệt trừ Lâm Lạc, người đó cũng trách không tới trên đầu của bọn hắn. Dù sao hiện tại, người cảm thấy bất an, sao có thể thu tay đi đến. Nói sau, bọn họ đồng dạng là tu vi địa nguyên cảnh. Lại thế nào là đối thủ của mãnh thú thiên hợp cảnh cơ chứ? Nhưng mà vượt quá bọn họ tưởng tượng, Lâm Lạc vậy mà chém giết đầu hung vật thiên hợp cảnh kia. Lĩnh vực, đây chính là lĩnh vực oai. Mỗi người tuổi trẻ tuấn kiệt đều là hai mắt lộ ra vô cùng đố kỵ. Tuy bọn họ đều là thiên chi sủng nhi, chẳng những xuất thân ở gia tộc tốt nhất, mà vẫn còn từ trong trăm vạn tộc nhân trổ hết tài năng. Đó là tụ tập ngàn vạn phúc duyên trên một thân mình. Nhưng bọn họ lại nghịch thiên, có thể ở lúc thông bình cảnh làm tìm một đầu mãnh thú thiên hợp cảnh sao? Đừng nói thông bình cảnh không được, chính là bọn họ hiện tại đã đến địa nguyên cảnh cũng không thể nào làm được. Cho dù Dịch Hưng Ba có danh hiệu sau 500 năm đệ nhất thiên tài cũng làm không được. Bọn họ nguyên một đám đố kỵ, công tâm, đồng thời không ngừng và âm thầm cười lạnh, sẽ có người so với bọn hắn càng muốn diệt trừ Lâm Lạc hơn. Vài đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía Dịch Hưng Ba, trong tràng đang cùng một đầu mãnh thú thiên hợp cảnh ác chiến. Người tuổi trẻ này có danh xưng sau 500 năm đệ nhất thiên tài. Bất quá, hơn 90 tuổi, đổi đến thường nhân mà nói, chỉ có thể coi là thiếu niên mười mấy tuổi, là lúc hào hòa phòng nhã nhất. Dịch Hưng Ba hiển nhiên là dùng Phạm Thường Vũ làm mục tiêu nhân sinh. Đồng dạng một thân bạch y, phong thần tuấn lãng, ngay cả thần sắc cùng hành động như thế nào đều gần giống như đúc. Cái này cũng không phải trùng hợp mà là tận lực bắt chước Phạm Thường Vũ. Nếu thay đổi Lâm Lạc, hắn tuyệt đối sẽ không đi bắt chước bất luận kẻ nào. Bắt chước được giống như trước thì như thế nào chứ? Cái này đã đem mình hạn chế ở dưới trình tự của đối phương, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Mà vị sau 500 năm đệ nhất thiên tài này, hiển nhiên cũng lưu ý đến biểu hiện kinh hãi của Lâm Lạc, trên mặt hiện ra một thần sắc khó phân biệt được ý nghĩa. Một sơn khó chứa hai hổ, Dịch Hưng Ba chịu quá nhiều người hy vọng, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem danh xưng sau 500 năm đệ nhất thiên tài chắp tay dâng cho người ta. Nếu thật là nói như vậy, hắn còn có thể diện gì mà gặp người ta cơ chứ? Nhưng Lâm Lạc lại căn bản không rảnh mà so đo. Vừa rồi, hắn không toàn lực ứng phó, chẳng khác nào tự tìm đường chết, nào còn có chú ý được có thể làm cho người ta sinh đố kỵ hay không. Hắn vốn là bị trọng thương, chỉ là bởi vì một niềm tin, một cỗ chiến ý mới có thể để cho hắn miễn cưỡng trèo trống. Lúc này, lại đại địch vừa đi, hắn lập tức ngay cả lực lượng đứng cũng không có, trực tiếp ngã xuống dưới. Bất quá, thân thể của hắn còn không có té ngã, liền bị Lăng Kinh Hồng bắt được, mang theo hắn vài cái lên xuống, trở lại trong đội hình của Tô Mị bên kia. Thấy Lâm Lạc bị tổn thương nặng như vậy, Tô Mị ngay cả nước mắt cũng chảy ra, vội vàng lấy ra Khổng Đình Thạch Nhũ cùng liệu thương đan cho Lâm Lạc phục dụng, mong hắn nhanh chóng hồi phục thường thế. Lăng Kinh Hồng cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Khổng Đình Thạch Nhũ uống vào trị liệu thường thế. Trước tiên thụ oanh kích của thiểm thử vẫn đã tạo thành thương thế không nhẹ cho nàng ấy. Cú cái đó! Đường Điềm nhìn về phía Bảo Bảo Đại Tiên. Bảo Bảo Đại Tiên thì vẻ mặt khổ sắc, đối với Lâm Lạc nhả lên nước miếng. Người vừa làm cái gì? Tô Mị vội vàng kêu toáng lên, nhưng nàng lập tức giật mình, bởi vì nước miếng của Bảo Bảo Đại Tiên nhả qua, da thịt phá vỡ của Lâm Lạc lập tức bằng tốc độ kinh người đang khép lại. Sinh tử cờ nhục bạch cốt, thần diệu vô cùng đều hoàn thành. Mặc dù Lâm Lạc trọng thương, nhưng thần trí không mất, lập tức nghĩ đến những thú sùng kia của Bảo Bảo Đại Tiên, đều coi nước miếng của nó tôn sùng là thần vật. Hiện tại xem ra quả nhiên có hiệu quả thần kỳ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi tê tê, nội thương đang dùng tốc độ khủng bố mà khép lại. Chỉ có điều bị một tiểu hài tử nhổ nước miếng vào người. Cái này làm sao suy nghĩ cũng làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Bật quá, xem ở phân lượng hiệu quả chữa thương, Lâm Lạc cố gắng nhịn xuống. Cái này cơ hồ có thể nói là dựng xào thấy bóng. Chỉ là một nén hương thời gian cũng không đến, Lâm Lạc đã có thể đứng lên. Hoạt động thủ cước thoáng một cái, chỉ cảm thấy thường thế khỏi hẳn, không sai biệt lắm. Lăng Kinh Hồng uống vào Không Linh Thạch Nhũ, trải qua điều tức đơn giản, thường thế cũng tốt được thất thất bát bát. Đi nào, chúng ta quay lại giết hung thú. Lâm Lạc hào hứng đại sinh. Tiểu ca ca, ngàn vạn lần đừng có lại bị thương đấy, bà bảo không còn nước miếng đâu. Bà bảo đại tiên thì làm mặt mũi tràn đầy khổ sở. Lâm Lạc cười ha ha, cùng Lăng Kinh Hồng lần nữa giết ra ngoài. Ác chiến không thôi, một phương nhân loại tùy thường phòng thảm trọng, mà bên mãnh thú kia cũng phục thì vô số, song phương ai cũng không chắc là buôn bán có lời. Lâm Đạc tự nhiên trước tiên đem thi thể Thiềm Thư thu vào trong tử đỉnh. Đây chính là mãnh thú thiên hợp cảnh, toàn thân là bảo vật, chỉ là viên yêu hạch đã là vật báu vô giá. Mãnh thú đã tới loại cấp số này, căn bản sẽ không đơn giản hiện thế. Nếu không phải thú triều lần này xuất hiện, rất nhiều người cả đời cũng không thể nhìn thấy mãnh thú thiên hợp cảnh, huống chi là đánh chết nó. Nhoáng một cái, 4 ngày đã trôi qua, bốn phía thi thể có thể nói là đầy khắp núi đồi. Mà trong đó cũng không có thiếu thi thể mãnh thú là bị võ giả nhân loại thu vào không gian pháp khí. Trên thực tế, cái mãnh thú tử vong này còn muốn càng nhiều hơn. Giết chóc tàn khốc làm cho mãnh thú cùng nhân loại đều chỉ ít chết 1/3. Đối với Càn Nguyên Quốc mà nói, đây chính là một đả kích to lớn. Chẳng những chết rất nhiều tuấn kiệt, lại có 3 thiên hợp cảnh cường giả cũng vẫn lạc. Dừng tay! Chỉ nghe một thanh âm uy nghiêm vang lên. Tô Quảng Khai rốt cuộc hiện thân, khí tức khủng bố tỏa ra. Bất luận là thú hay là người đều ở dưới cỗ khí thế này thấp thỏm lo âu, nào còn có thể tiếp tục ra tay được nữa. Trong Thiên Lạc Sơn Mạch cũng truyền đến một đạo thú trống, ở trên khí thế không kém Tô Quảng Khai chút nào. Đàn thú đều hưởng ứng, đều lấy tư thế cực kỳ cẩn thận lùi về phía sau, co rụt lại. Cho đến khi lùi ra phía sau gần 1 dặm, lúc này mới quay đầu hướng về Thiên Lạc Sơn Mạch chạy đi. Cái đại chiến giằng co 4 ngày trời này làm cho vô số võ giả mãnh thú ác chiến vứt bỏ tánh mạng. Cứ như vậy ở một người một thú quát chói tai hạ màn. Cái này nói đến là trầm trọng bực nào chứ? Đại chiến chấm dứt, mọi người đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt, cũng chẳng quan tâm hàn huyên lẫn nhau, đều là dùng truyền tống trận quay lại đế đô. Mọi người Lâm Lạc tự nhiên theo sát Tô Quảng Khai mà đi. Một đường mọi người đều là vô tâm nói chuyện. Cho đến khi tiến nhập phạm vi thế lực Tô gia, bọn họ mới rốt cuộc đánh lên tinh thần. Đi đến biệt viện của Tô Quảng Khai, mọi người đều ngồi xuống. Tô Quảng Khai mỉm cười nói, chắc hẳn các người có rất nhiều nghi vấn sao? Ra ra, vì cái gì ngươi không sớm hiện ra một chút? Tô Mị không khỏi hỏi thăm. Nếu Tô Quảng Khai sớm hiện thân một chút, thu vườn chính thức kia sẽ lùi binh, căn bản là không có chiến lớn như thế, cũng sẽ không có nhiều người bị chết như vậy. Đây là hạn chế trước đây thật lâu truyền đến. Một khi tiến vào tiền cảnh thì không thể ra tay đối với mãnh thú. Tô Quảng Khai chậm rãi nói ra. Tại sao phải có hạn chế như vậy? Ai đặt ra cái quy tắc này? Tô Mị cất tiếng hỏi. Tiền bối, hơn 7 vạn năm trước, bọn họ cùng tổ tiên mãnh thú cộng đồng chế định quy tắc như vậy đấy. Tô Quảng Khai chậm rãi nói ra. Nhân loại linh giả không được giết chết mãnh thú bình thường, mà mãnh thú tiên cảnh cũng không thể tàn sát nhân loại bình thường. Lâm Đăng không khỏi chấn kinh nói. Như thế nào chế định? Chẳng lẽ mãnh thú còn có thể cùng người câu thông sao? Không sai. Tô Quảng Khai gật gật đầu. Mãnh thú đã tới tiền cảnh, trí tuệ đã cùng người không sai biệt lắm, có thể học được nhân ngôn. Mọi người đều khiếp sợ không thôi. Cái này giống như là trong nhà dưỡng mèo chó, đột nhiên nói chuyện được, mặc cho ai cũng kinh ngạc vô cùng. Mấy ngày này lão phù chính là đi Thiên Lạc Sơn Mạch, tìm kiếm mãnh thú phát động thú triều, cùng đó câu thông một chút. Tô Quảng Khai lộ ra một vòng tiếu dung nhàn nhạt. Hào phí chút thủ cước mới rốt cuộc khiến nó đồng ý đình chỉ trận chiến đấu này đấy. Cái gọi là hao phí chút thủ cước đại khái là cùng đầu mãnh thú chỉ vương kia chiến một hồi. Tuy thượng khổ quy định có linh giả nhân loại không được giết mãnh thú bình thường, nhưng cũng không có nói không thể dùng mãnh thú tiền thiên cảnh xảo chiến. 4 ngày nay Tô Quảng Khai cũng làm một hồi ác chiến, nhưng cuối cùng đã hắn thắng, làm cho đầu mãnh thú còn không có lộ mặt kia thỏa hiệp rồi. Bất quá ra ra, vì cái gì con mãnh thú kia muốn phát động thú triều? Tô Mị vẫn là khó hiểu. Bởi vì giải thi đấu săn thú lần này có người giết chết con đối dõi của nó, con đối dõi duy nhất đấy. Tô Quảng Khai nhẹ nhàng thở dài. Cái này trách không được, mượn Tô Quảng Khai làm thí dụ, nếu mãnh thú nào đó ăn thịt Tô Mị, chỉ sợ vị lão tổ này cũng muốn lôi đình giận dữ, phát động lực lượng Tô gia đối với mãnh thú triển khai tính trả thù hủy diệt. Mà con mãnh thú vương kia còn có thể ghi nhớ ước định của thượng cổ, không có tự mình ra tay, đây đã là phi thường tốt rồi. Nói cách khác, một mãnh thú có được lĩnh vực chính thức xuất thế, lúc ấy người ở chỗ này không có một người nào, không có một cái nào có thể còn sống mà rời đi. Từ điểm đó mà nói, mãnh thú giữ chữ tín còn hơn xa nhân loại. Bởi vì Tô Quảng Khai cũng không thể cam đoan đổi lại lập trường, hắn còn có thể làm được điểm này.